Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 313, Mayuri hiện. Góc truyện audio.com. Ryo vui mừng khi mà Ryo chấp nhận tỏ tình của mình hơn nữa còn biến tướng từ bạn gái thành nữ nhân của cậu thì làm sao mà không cao hứng chứ. Ryo cũng hành động. Trước mặt Nia và Ryo, nàng cởi bỏ hết đồ mặc trên người rồi đi tới ngồi trong lòng Ryo. Cậu ôm lấy vòng eo mảng khảnh của Ryo rồi kéo nàng lại gần hơn và môi hai người va chạm nhau. Lưỡi hai người quấn lấy nhua như rắn vậy. Lúc sau hai người mới tách ra và sau đó trên giường Ryo đang được Ryo tận tình chăm sóc. Ngực đạt tới C cấp Ryo thì được Ryo xoa bóp đến mức biến dạng thành hình dạng khác nhau. Ryo nằm trên giường mặt đỏ cùng với thở dốc do bị kích tình liên tục bởi Ryo. Ryo vũ mị nhìn lấy Ryo vươn tay ra vung vẩy hướng cậu đòi hỏi. Không chờ được sao? Nếu vậy thì ta tới đây. Ryo thấy Ryo không kịp chờ đợi thì cười lấy rồi đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt của Ryo và thụt vào trong thật mạnh. Cự long dưới tác dụng mạnh của lực đẩy thì chui sâu vào trong tiểu nguyệt của Ryo. Màn trinh bị dâm rách đi khiến cho huyết theo bên trong chảy ra cùng với thứ chất lỏng sền sệt. Ba nhẹ chút nó đau quá. Ryo thấy Ryo đau đớn vì cự long của mình làm cho Ryo đau nên là dừng lại động tác của mình chờ cho nàng thích ứng. Một lát sau Ryo cảm nhận được hạ thân bớt đau đớn thì mới bảo Ryo tiếp tục công đoạn đang gian dở. Ryo rên lên một tiếng theo từng lần Ryo đẩy cự long của ra rồi vào lại bên trong. Hai người Ryo và Ryo cứ đại chiến tới tận 5 tiếng sau mới dừng lại. Ryo do không chịu nổi giày vò do vẫn còn là bán tinh linh chưa phải là tinh linh thật sự vì nàng linh lực chưa được kích phát ra. Ryo được cậu đặt nằm trên giường nghỉ ngơi. Khi cậu vừa mới xoay đầu lại thì Nia đã đẩy cậu ngã xuồng sàn và nàng đi tới ngồi lên bụng của cậu cúi người áp bộ ngực căng tròn của mình lên. Ngực của Ryo khiến cho cậu sướng tê người. Nia sau đó trường người lên một chút rồi ép cặp ngực của nàng lên mặt Ryo còn bên dưới tiểu nguyệt của nàng chuẩn bị nuốt cự long vào trong thì Ryo cản nàng lại. Này cơ thể của em chưa trải qua kích thích mà làm sẽ đau lắm đấy. Không sao, lúc nãy đợi hoài không được với lại chứng kiến từ đầu tới cuối nên là em tự xử luôn rồi. Nia dùng tay chỉ về phía một chỗ trong gian phòng có một vũng nước động ở đó. Ryu theo hướng tay Nia chỉ thì thấy được cũng mỉm cười lấy rồi mặc cho Nia xử lý. Nia thấy Ryu mặc cho mình xử thì cười vũ mị lấy rồi dùng cặp ngực của mình kẹp lấy cự long và giữa cái khe thần thánh của nàng không ngừng vuốt lấy nó. Khiến cho Ryu cách một khoảng thời gian giải phóng tinh hoa của mình bắn lên mặt Nia làm cho nàng khuôn mặt tuyệt mỹ ướt. Nia chơi đùa xong rồi thì bắt đầu chính sự. Nàng đứng dậy đi tới cự long đang cương cứng đỉnh thiên kia. Tìm tư thế thích hợp rồi ngồi xuống. Cự long bị tiểu nguyệt của Nia nuốt lấy và từ đó chảy ra huyết tạo nên huyết hoa trên giường. Nia cũng chỉ rên lên một tiếng khe khẽ rồi nàng nhấc mông lên rồi ngồi xuống khiến cho cả căn phòng phát ra âm thanh quái dị. Phạch phạch phạch, âm thanh quái dị này kéo dài tới tận 3 giờ sáng mới dừng lại và những nữ tử trong nhà mới chợt mắt được mà ngủ. Tới 7 giờ sáng tiếng kêu kinh hãi của Rin làm cho mọi người trong nhà đều giật mình tỉnh giấc. Anh Ryo mau ra xem Ryo bị gì này. Rin lời vừa hạ xuống. Ryo trong nhà đang ngủ nghe được tiếng kinh hãi của Rin hóa thành cơ lốc xông ra khỏi phòng xuất hiện bên cạnh Rin nhìn lấy Ryo thống khổ thì rùng rẫn. Lực kiểm tra phát hiện ra trong người Ryo có nguồn năng lượng đang muốn giải phóng mà ra nhưng mà Ryo lại áp chế xuống nên là mới tạo thành cho nàng thống. Khổ như vậy, theo như cậu cảm nhận nguồn năng lượng đó là linh lực. Ryo buông ra áp chế của mình. Đó là linh lực của con thức tỉnh đấy. Ryo đang trong thống khổ nghe được giọng của Ryo thì vô ý thức buông ra áp chế của mình và linh lực khổng lồ dũng mãnh chạy khắp cơ thể nàng cải tạo. Lại cơ thể cùng huyết nhục và xương cốt của nàng. Bên ngoài bằng mắt thường mọi người có thể thấy được Ryo biến đổi. dàn da trắng hơn. Đôi chân này rất ngắn giờ dài thêm một chút. Tay cũng dài thêm một chút. Cặp ngực C cấp của Rio to lên đạt tới E cấp. Rio là điển hình của việc dậy thì thành công. Một hồi sau Rio mới chậm rãi mở mắt ra cúi đầu nhìn lấy thân thể biến hóa của mình. Giờ Rio không còn là tiểu mỹ nhân nữa mà là đại mỹ nhân rồi. Được rồi Rin, Rio vừa mới đạt được linh lực nên là chưa chắc khống chế được nên là em cùng Queen giám sát nàng đi. Anh có việc đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu vậy? Chẳng lẽ là ra ngoài liên muội chứ? Miku, không, anh cảm nhận được có một nguồn linh lực tập hợp thể của Toka. Kotori, Yoshino, Kaguya, Yuzuru và Miku nên ra ngoài xem một chút. Mọi người nghe vậy thì đứng ở chỗ cửa sổ nhìn lên nhưng không thấy điều gì. Nhóm Seven thì không cần nói rồi vì không phải là tinh linh nên là không thấy được. Nhóm Queen cũng không thấy nhưng mà cảm nhận được rõ ràng là một lượng lớn linh lực trôi nổi trên Tengu City. Nhóm Toka thì thấy được rõ ràng do có linh lực trong người không giống như trong nguyên tác bị Sido phong ấn trong người đề rồi các nàng trở thành người. Thường không cảm nhận được mà chỉ có mỗi Sido thôi. Kotori, lên Frasinus đi, nhóm Toka cũng lên theo. Ryu nói xong thì bản thân cậu và nhóm Toka được một vòng sáng bao vây rồi biến mất. Chuyện này cứ giao cho anh ấy xử lý đi. Nia, nếu như là chuyện này mà anh ấy không xử lý được thì chúng ta nhúng tay vào cũng vô dụng thôi. Zen, khi mà mọi người lên Frasinus thì có thể thông qua màn hình nhìn thấy rõ ràng được quả cầu màu đen khổng lồ trôi nổi phía trên Tengu City. Mọi người trên Frasinus đang phân tích lấy quả cầu mà bọn họ không thấy, chỉ có nhóm Toka thấy được. Kyoa sờ cằm hướng Kotori để ra nghi vấn. Không lẽ quả cầu này được ẩn giấu đi do khúc xạ ánh sáng? Kyoa, nếu vậy thì chỉ có Ryu và bọn ta thấy. Càng lạ rồi, ta không nghĩ là Zem làm đâu vì bọn chúng không biết vì trong vòng một đêm đã biến mất không một dấu vết, hơn nữa còn nghe nói là tổng bộ bị hủy luôn. Rồi, Kotori, có kết quả phân tích rồi. Đúng là ở đó dò được vi sóng hình quả cầu như lời Ryu nói. Munechika, vậy là có ở đó thật nhỉ? Kyoa, chỉ dò ra được sóng mà thôi. Vẫn chưa kết luận cụ thể đó là cái gì. Kozu, nhưng có thể suy đoán có sức mạnh gì đó đã tập trung ở đó. Hinako, không lẽ là tinh linh mới ư? Kotori, không thể nào. Kabo sinh mệnh thủ chỉ thai nghén ra được 18 vị tinh linh rồi sau đó bị Westcott phá hủy mà thôi nên là không có chuyện đó đâu. Ryu nghe vấn đề của Kotori thì lập tức phản bác lại. Lúc này Ren ngồi đang phân kích bỗng nhiên lên tiếng. À không, đây là, nhìn thấy là những làn sóng phức tạp nhưng nếu phân giải ra thì là những sóng này đều tương thích với mỗi người đã bị Ryu. Kun phong ấn qua, Ren, theo Ren thao tác thì trên màn hình lớn phân thành 6 biểu đồ sóng với màu khác nhau. Mọi người nhìn lên màn hình thì thấy được đúng như lời Ren nói. Cái gì? Kaguya, độ thích hợp là 99. 6. Munechika, nhóm Toka cũng sững sờ lấy. Kyoa không có chuyện gì làm cùng bệnh run ét lại phạm vào đi chọc Kotori và hậu quả là bị Kotori cho bẻ ngược ra sau ngón trỏ nhưng mà hắn không đau mà còn. Cảm ơn lấy. Đối với hành vi của Kyoa thì mọi người quen thuộc rồi. Tuy chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng mà quả cầu này có thể là thứ hình thành từ sự vô thức của các tinh linh. Ren, ý cô là gì Ren? Tức là nó là một thực thể được hình thành nên bởi tâm trạng và tình cảnh của 6 tinh linh. Ren, sau đó Frasinus nháo loạn lên khi mà Kos và Hinako nói lên tiếng lòng của nhóm Toka là muốn độc chiếm Ryu cho riêng mình. Tôi sẽ tiếp tục điều tra quả cầu đó. Cùng lúc đó tôi muốn cậu giúp chúng tôi giải tỏa áp lực của các tinh linh. Ren, làm thế nào vậy Ren? Đừng nói là... Đương nhiên rồi là hẹn hò. Ren, Rain nói xong thì đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến hành phân tích lấy dữ liệu quả cầu. Rain vừa đi vừa lẩm bẩm. System Cherub, hệ thống thiên sứ, Rain. Tuy là Rain lẩm bẩm rất nhỏ nhưng với thính lực của Ryu thì cậu vẫn nghe được rõ ràng lời Rain nói. Mọi người đều từ Frasinus trở về nhà và Ryu đem chuyện này nói với Queen. Khi Queen nghe được những lời mà Ryu nói thì kêu tập hợp các tinh linh lại. Có chuyện gì sao đại tỷ? Mi Bell câu, chắc mọi người nghe được lời nói lúc sáng của Ryu đi. Queen, các cô gái gật đầu coi như là xác nhận với lời Queen nói. Cái thứ mà trôi nổi trên không đó một phần của một hệ thống gọi là System Cherub hay là hệ thống thiên sứ. Cái hệ thống này sinh ra khi mà vật chứa đã tồn trữ được trong người ít nhất là 6 loại linh lực khác nhau của 6 tinh linh. Queen, hệ thống này chỉ có một chức năng duy nhất là Judgment. Nó sẽ phán quyết vật chứa có hợp cách hay không bằng cách cử một sứ giả xuống để theo dõi vật chứa xem coi có hợp cách hay không. Queen, nếu vật chứa không hợp cách thì sao? Toka, mạt sát vật chứa đó trao trả lại linh lực cho các tinh linh bị phong ấn linh lực và cho các tinh linh tìm vật chứa mới đồng thời những ký ức về vật. Chứa cũ sẽ bị hệ thống xóa đi. Queen, tuy là lời nói của Queen rất là giật gân nhưng mà mọi người không ai lộ ra biểu tình sợ hãi cả. Nếu Ryu sẽ bị mạt sát như vậy thì cậu đã chết từ lâu rồi chứ không phải là chờ tới cái hệ thống này xuất hiện. Vậy ai hẹn hò với Ryu trước đây? Kotori, chúng ta sẽ tiến hành bóc thăm và mọi người sẽ theo thứ tự mình mà hẹn hò với Ryu. Kun, nhân tiện chủ đề là tự do. Ai muốn làm gì với ngày hẹn hò với Ryu? Kun đều được cả. Rain, hẹn hò với Darling sao? Miku, Rain cầm ra một cái hộp gỗ và bên trong có que gỗ mà gắn với tấm bảng có ghi số nằm trên dưới đáy hộp để cho không ai thấy con số. Cái này phụ thuộc vào vận may mỗi người thôi. Nhóm Toka cùng đếm tới 3 thì đều nắm lấy que gỗ mà mình yêu ý rồi rút ra và đưa kết quả cho Ryu xem. Kaguya là người may mắn khi mà rút trúng que gỗ số 1. Miku là người có que gỗ số 2. Yoshino rút trúng que gỗ số 3. Yuzuru rút được que gỗ số 4. Kotori rút que gỗ số 5. Người xui xẻo nhất là Toka rút trúng que gỗ số 6. Quyết định rồi nhé. Vậy mọi người chuẩn bị kế hoạch hẹn hò trước rồi chờ cho tới lượt mình. Rain, nhưng tôi là người đầu tiên. Mọi người xui quá nhỉ. Kaguya, cuối cùng xác nhận lại. Không ai được làm phiền buổi hẹn hò của ai hết. Nội dung hẹn hò phải thích hợp. Kotori, trong lúc mọi người đang trò chuyện với nhau vui về cùng với hỏi ý kiến những người khác thì Ryu kéo ra tấm màn che cửa nhìn qua bên ngoài thấy được có. Một cô gái mái tóc vàng ăn mặc bộ đồ màu trắng đứng ngoài đường nhìn vào nhà mà đặc biệt là ánh mắt nhìn cậu. Ryu cũng đã mấy lần bắt gặp cô gái này nhưng mà mỗi lần cậu tới gần đều không thấy bóng dáng đâu cả. Giờ Ryu lại nhìn thấy cô gái đó nên là thân hình cậu lóe lên chạy ra ngoài. Hành động bất thường của Ryu khiến cho mọi người trong nhà chú ý tới. Ryu dịch chuyển ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng cô gái đâu thì thở dài rồi trở về. Xem ra anh cũng không bắt được cô gái đó nhỉ. Kurumi, em có làm được không? Kurumi giang hai tay ra nhún vai lấy. Biểu thị mình lực bất lòng tâm. Kurumi cũng chú ý tới cô gái tóc vàng này nhưng mà mỗi lần tay là lại biến mất hoặc là xuất hiện ở một nơi gần đó. Người này giống như bóng ma vậy. Ryu trở về cùng Kurumi thì mọi người hỏi vì sao mà cậu lại chạy ra ngoài. Cậu mới nói là nhìn thấy cô gái cứ nhìn mình suốt mấy bữa nay và cố gắng bắt nàng để tra hỏi nhưng mà bất thành dù có Kurumi hỗ trợ đi nữa. Lúc đầu mọi người đều không tin nhưng mà có Kurumi xác nhận thì mọi người cũng tin lời Ryu nói. Sáng hôm sau tại quảng trường Tengu City, Ryu đang đứng tựa vào một cây cột chờ Kaguya tới. Cậu cầm đồng hồ nhìn thời gian. Hai quả nhiên là con gái có khác. Toàn là giờ giây thua thôi. Ryu, Kaguya. Trong lúc cậu đang cảm thán thì Kaguya giọng nói từ xa truyền tới. Cậu theo giọng vang lên mà nhìn lại thì thấy Kaguya hôm nay mặc là bộ váy màu đen phối hợp với tất chân màu nâu sẫm cùng cái nơ hơi to màu đỏ trước. Ngực mình, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Kaguya, không sao, dù sao thì anh cũng vừa mới tới mà thôi. Kaguya do chạy nhanh nên là hai tay chống lại đầu gối điều chỉnh hô hấp của mình. Ryu nhìn trang phục trên người của Kaguya thì khen lấy khiến cho Kaguya rất vui vẻ. Ryu làm động tác thân sĩ đưa tay ra mời Kaguya và nàng cũng lễ phép đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Ryu rồi hai người nắm tay nhau đi tới địa điểm mà Kaguya chọn. Ryu vừa đi vừa trò chuyện cùng Kaguya nhưng mà cậu vẫn lưu tâm tới ba cái đuôi bám theo sau mình từ lúc Kaguya tới. Cậu không cần cảm nhận cũng biết là ai đang theo dõi rồi. Nè, Ryu có nhớ là để bụng không ăn gì không? Kaguya, em có thông báo trước nên là sáng anh chỉ muốn một ly sữa cùng ngậm một khúc bánh mì thôi. Chúng ta đi đâu ăn vậy? Hai người Ryu và Kaguya đi tới một con hẻm thì dừng lại. Thật ra, phía trước con hẻm này có một nhà hàng rất nổi tiếng. Kaguya, hề giờ anh mới biết đấy. Không ngờ em tìm được đấy. Đúng không? Nhà hàng Pháp cao cấp lắm đấy. Eto tên nhà hàng là Kaguya. Kaguya có vẻ như là quên tên nhà hàng mà mình muốn đến nên là lén lút dùng tay trái mình thò vào trong túi sách của mình dùng các ngón tay tìm tên nhà hàng. Ryu thấy vậy nhưng cũng không nói ra sợ Kaguya ra mặt mỏng rồi ngượng ngùng nên là cậu giả vờ như không thấy nhưng ánh mắt cậu vẫn liếc vào trong túi sách của Kaguya. Cậu chủ động hóa giải tình thế ngượng ngùng này. Không cần tên nhà hàng đâu. Chúng ta đi thôi. Cũng phải. Kaguya. Khi tới nơi Ryu nhìn thấy nhà hàng thì đứng hình mất 5S. Cậu ngó sang hai bên thì thấy xung quanh toàn là cửa hàng đã kéo cửa cuốn xuống biểu thị không có mở cửa trừ nhà hàng cậu đang đứng trước mặt. Kaguya lại rơi vào tình huống bối rối và do sáng chưa ăn sáng nên là bụng Kaguya lên tiếng kháng nghị. Nè Kaguya ăn ở đây luôn đi. Dù sao hai chúng ta chưa ăn gì buổi sáng cả. Sẵn có tiệm ăn ở đây thì chúng ta vào luôn đi. Ryu nói xong thì dẫn Kaguya vào nhà hàng trước mặt mình. Cậu tiến tới kéo ra cửa quán bước vào trong cùng Kaguya và được chủ quán đón chào. Hai người mỗi người một tô mì ramen ngồi ăn với nhau. Khoảng một tiếng sau Ryu và Kaguya rời đi khỏi quán ăn. Vì ngượng ngùng do không đi đúng chỗ nên là Kaguya cam đoan với Ryu là lần này sẽ đúng rồi nắm tay cậu kéo đi mà không biết là Yuzuru phía xa đang che miệng. Cười trộm lấy, Kaguya dẫn Ryu tới một quán bar nhưng không hiểu sao lại dẫn tới nơi bán những đồ mà tụi otaku cực kỳ yêu thích đó là truyện trang cùng với những hình mẫu. Nhân vật thu nhỏ hơn nữa bên trong tầng trệt là khu vui chơi giải trí với rất nhiều trò chơi khác nhau. Buổi chiều thời gian hẹn hò của Kaguya và Ryu kết thúc. Tới trước cửa nhà Kaguya mới thú nhận là mình tham khảo làm một buổi hẹn hò trên một quyền tạp chí. Ryu và Kaguya vào trong nhà cùng mọi người trò chuyện với nhau. Cùng lúc đó trên tàu Frasinus các nhân viên Ratatosker tiến hành phân tích sóng linh lực của Kaguya và nhận ra sóng linh lực của Kaguya yếu đi. Tất cả như là dự đoán của Ren. Ngày hôm sau tại Mikuza, Ryu cùng Miku đang dùng bữa sáng với nhau. Xin lỗi darling. Thông thường là hẹn nhau gặp mặt mới đi hẹn hò nhưng mà nếu Izayoi Miku đi hẹn hò với con trai sẽ làm náo động cả thành phố mất nên phải ủy khuất. Darling rồi, Miku, điều đó thì anh hiểu. Thế em tính làm sao đây? Ryu hỏi điều đó xong thì hối hận rồi vì cậu thấy được vẻ mặt của Miku có chút điên cuồng và Miku lấy ra từ dưới bàn lên một cái giỏ sách đưa cho. Cậu. Ryu nhìn vào và khi thấy đồ bến trong mặt cậu đen như đáy nồi luôn rồi vì bên trong là đồ mặc của con gái bên trong có đủ mọi thứ luôn từ bộ váy cho. Tới nội y, Ryu khóe miệng co giật lấy có chút không xác định hướng Miku hỏi. Miku, chẳng lẽ em định để anh nam giả nữ? Và cậu thấy Miku không chút do dự gật đầu. Ryu hết cách đành phải theo nàng vậy. Cậu đứng lên hỏi Miku nhà vệ sinh rồi bước vào trong đó. Một lúc sau phiên bản nữ Ryu lên sàn. Miku thấy Ryu xuất hiện thì tiến lại dùng tay sờ phía dưới để kiểm tra thử thì ngạc nhiên phát hiện bên dưới của Ryu phẳng đi chứ không có nhô lên. Miku kinh ngạc nhìn Ryu. Làm sao mà anh làm được? Miku, chỉ là chút thủ thuật nho nhỏ thôi và anh trong lốt con gái này có tên là Misako Ryu. Ai có hỏi là bàn con xa của Misako Ryu là được. Miku cùng Ryu đi dạo phố. Miku khuôn mặt nở hoa còn Ryu thì ngượng gạo. Xung quanh kể cả nam lẫn nữ đều nhìn thấy Miku và Ryu thì mặt nhịn không được đỏ lên. Đám con gái trong đầu nghĩ quá đẹp, còn đám con trai trong dầu như là thú đói khát tình không ngừng gào hét lên. Miku sao không đi chỗ ít người ấy? Có sao đâu, đều là con gái mà. Miku nói đều là con gái không sai, nhưng mà đó chỉ là cậu biến ảo ra mà thôi nên là cậu rất ngại. Đây là Ryu lần đầu tiên tự đào hố chôn mình. Dù sao cái này cũng trong kế hoạch hẹn hò mà. Đúng không Ryu, San, Miku? Lúc này dù là ở nhà thông qua vệ tinh quan sát cuộc hẹn của Ryu và Miku hay là chúng nữ trong không gian nhìn thấy Ryu trong lốt nữ thì đôi mắt tỏa sáng lên. Cũng sẵn tiện Miku muốn trả thù Ryu một lần vì lần trước rượt đuổi nàng 5 ngày luôn. Nàng dẫn Ryu vào trong cửa hàng quần áo nữ để cho Ryu thử hết các trang phục nữ tính mà mình thấy yêu ý. Cuộc hẹn này Miku dẫn Ryu đi khắp các cửa hàng và khi thấy món đồ nào vừa ý là mua về hết. Thời gian tới buổi chiều cũng là lúc cuộc hẹn giữa Ryu và Miku kết thúc. Cậu cũng tìm một nơi không người rồi biến trở về lại thành nam nhân rồi ngụy trang một phen để mọi người không nhận ra cậu là nam nhân. Kotori sao rồi? Quả cầu có phản ứng gì không? Tin tốt đấy. Như Kaguya vậy, sóng linh lực giống với Miku đã yếu đi. Kotori, vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau Ryu một mình đi tới ngôi đền mà lần đầu cậu gặp Yoshino. Tới nơi thì cậu thấy mặc áo màu lục nhạt cùng với đội mũ cùng màu. Đang cùng Yoshino vẽ gì đấy trên đất. À Ryu, San anh tới rồi sao? Yoshino, đợi ở đền thờ. Đúng là giống phong cách của Yoshino nhỉ. Thật ra không chỉ đợi đâu. Yoshino, Ryu, San, anh còn nhớ đền thờ này không? Yoshino, Ryu nhìn xung quanh thì mỉm cười dùng tay xoa đầu Yoshino. Đương nhiên là vẫn nhớ rồi. Nơi này là nơi mà anh và em gặp nhau lần đầu tiên. Ryu và Yoshino sau đó đi tới chỗ cầu nguyện. Hai người đều rung chuông vỗ tay ba cái rồi nhắm mắt cầu nguyện lấy. Cầu nguyện xong, Yoshino nắm tay Ryu đi dạo xung quanh đền thờ. Yoshino đã suy nghĩ rất nhiều khi hẹn hò với cậu đấy, nhưng kết quả thì... Yoshino, em muốn ở đây chơi với anh hơn. Yoshino, sao lại không chứ, cùng nhau chơi nào? Hai người Ryu và Yoshino chơi rất nhiều trò ở đền thờ, nào là trốn tìm hay là oản tù xì, ai thắng sẽ phải đọc chữ và bước lên bậc thanh rồi ai tới bậc thanh cuối cùng là thắng. Ở trò chơi trốn tìm thì Ryu núp sau bảng ghi những lời ước lên tấm bia gỗ và treo lên tấm bảng bự. Cậu cố tình để lộ một cánh tay của mình để cho Yoshino tìm thấy. Tìm thấy anh Ryu rồi, Yoshino. Sau đó Ryu cùng Yoshino chơi thêm vài trò nữa tới chiều tối mới về. Yoshino tường thuật lại buổi hẹn hò của mình cho Toka nghe để cho nàng có thêm tư liệu để mà hẹn hò với Ryu. Yuzuru đang nằm trên ghế salon kiểm tra lại kế hoạch của mình thì Kaguya tắm xong chỉ mặc mỗi nội y cùng với khăn tắm trên đầu đi ra bảo Yuzuru vào tắm đi. Ngày hôm sau tại quảng trường Tengu City, Ryu và Yuzuru có mặt tại đây. Có cảm giác hôm nay em khác với thường ngày đấy. Vậy sao, Yuzuru? Yuzuru nghịch tóc của mình do chút ngượng ngùng khi Ryu khen. Cậu và Yuzuru đi tới phòng trưng bày mỹ thuật nhìn những bức tranh. Ryu, đây là phòng mỹ thuật sao? Yuzuru, em không biết mà vào đây sao? Nơi này là phòng tranh, nơi tổ chức một buổi triển lãm tranh với quy mô nhỏ hay bán những bức tranh được treo ở đây. Ryu xoay đầu thấy quản lý thở dài cùng với vẻ mặt thất vọng thì cười khổ lấy, nhưng cậu cũng không làm gì mà bồi Yuzuru xem những bức tranh rồi cùng. Nàng đi tới nơi đồ gia dụng hàng ngày. Đi tới chỗ bán dây chuyền lưu niệm thì Yuzuru cứ nhìn chằm chằm vào nên là Ryu cầm lấy rồi hỏi xem Yuzuru còn gì để mua nữa hay không thì Yuzuru lắc đầu. Thế là cậu cầm theo hộp đựng dây chuyền tới chỗ thanh toán. Khi thanh toán xong thì cậu đeo lên cho Yuzuru. Hai người đi thêm vài chỗ nữa thì trở về nhà lúc chiều tà. Buổi sáng Kotori lựa chọn cùng Ryu đi siêu thị. Cậu cũng không phản đối hay hỏi lý do vì sao nàng chọn nơi này cả, nhưng mà cậu cũng có hơi bận tâm tới tâm tình của Kotori. Kotori, vậy là được rồi sao? Được rồi, Kotori. Ryu nhìn thấy Kotori nhí nha nhí nhảnh phía trước khi thấy kẹo mút loại mới cùng với vẻ mặt giam chiêu khi chọn nguyên liệu thì cậu mỉm cười lấy. Lâu rồi chúng ta không đi siêu thị. Làm những việc chưa từng làm cũng coi như là hẹn hò nhỉ. Mà miễn là em vui là được rồi. Ryu và Kotori trở về thì vào bếp làm hamburger. Cậu dư quang liếc mắt nhìn về phía cửa nơi mà có hai đôi mắt đang nhìn. Kotori, em làm thêm hai phần nữa đi. Hề cũng được thôi. Kotori cũng nhận ra Toka và Yoshino ở bên ngoài nhìn vào nhưng không đi vào sợ là phá vỡ buổi hẹn hò. Đang làm gì vậy Toka? Yoshino, Kotori, nào mọi người cũng có phần đấy. Ryu bưng ra thêm hai phần hamburger nữa đặt lên bàn gọi hai người vào. Lúc đầu vì sợ sẽ phá hỏng buổi hẹn của Ryu và Kotori nên là cũng không có vào, do dự đứng ngoài nhìn thôi. Cuối cùng hai người Ryu với Kotori không ngại mới đi vào ngồi vào bàn ăn cùng ăn hamburger với Ryu và Kotori. Ngày hôm sau tại một nơi gần khu ăn uống, Toka đang chải lại mái tóc của mình thì giọng Ryu từ phía sau vang lên. Toka, xin lỗi đã để đợi lâu. Anh đến rồi à, Ryu. Toka quá đỗi vui mừng mà vứt đi chiếc dương trên tay mình và hảo sao nó rơi đúng vào đầu Miku khi mà nàng cùng Yoshino và tỉ muội Yamai đang trốn gần đó. Quan sát, em cố gắng trang điểm quá nhỉ. Trông hợp lắm đấy. Toka rất vui khi mà Ryu khen mình. Sau đó nàng nắm lấy tay Ryu lôi đi. Đi thôi, Ryu, hôm nay tôi phải tận hưởng hết mình với Ryu mới được. Toka. Trên tàu Phrasinus, các tinh linh đều tập trung lại quan sát tình hình. Vì hẹn hò với Toka là mấu chốt nhất. Nếu hẹn hò với Toka kết thúc mỹ mãn thì quả cầu sẽ theo dự đoán biến mất, nhưng để đề phòng bất trắc thì các tinh linh tập hợp lại để ứng phó. Theo suy đoán, trước khi kết thúc buổi hẹn hò với Toka, sức mạnh quả cầu đó sẽ hoàn toàn biến mất. Kotori. Từ suy đoán cho đến hiện tại có kết quả khả quan thì khả năng rất cao là vậy. Ren, khu phố ăn uống. Ryu được Toka, người có cái dạ dày không đáy, lôi kéo hết cửa hàng này tới cửa hàng khác để mà mua những món ăn mà nàng muốn ăn. Ryu cũng phải cảm thán với thuộc tính đại vị vương của Toka, nhưng may là cậu nhiều tiền nên không sợ hết tiền tiêu. Toka ăn đã ở các quán trên khu phố ăn uống rồi thì lại vào nhà hàng để ăn trưa. Đang ngồi ăn thì cậu nhìn bên cạnh thấy được cô gái mà theo dõi mình mấy bữa nay lại ngay bên cạnh mình nhìn cậu. Ryu giật mình đứng lên nhìn lấy cô gái này thì không biết Origami ở đâu đi tới phá đám. Origami và Toka là trời sinh oan gia nên không phải người này phá thì cũng là người kia mà thôi. Ryu đã phải can thiệp vào, nếu không nhà hàng sẽ phải hủy trong tay hai người mất. Khi cậu giải quyết xong thì đã không thấy cô gái đó nữa. Ryu cùng Toka ghé vào một tiệm bánh mì và mua hai ổ bánh mì rồi tới chân đồi ở đó ngồi ăn cùng hóng mát. Ryu, Hôm nay em vui lắm. Toka, vậy à, anh cũng vui lắm. Ryu vừa mới xoay người lại thì thấy được cô gái hồi nãy. Lần này cậu không bỏ qua cô gái trước mặt mình nữa mà phải hỏi cho ra lẽ vì sao lại theo dõi cậu mấy bữa nay. Cậu, thấy Ryu lên tiếng mà phía trước mặt mình không có ai thì Toka nheo mắt lại nhìn phía trước nhưng vẫn không thấy ai cả. Ryu tiến lên vài bước đứng đối diện cô gái cách 10 mét. Trên Fractionus mọi người cũng ngạc nhiên không biết là cậu đang làm gì. Chúc mừng, Mayuri. Chúc mừng cái gì? Xem ra tôi và Kerubiel không cần phải xuất hiện nhỉ? Mayuri vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ryu dùng tay chỉ quả cầu trôi nổi trên bầu trời. Cái đó là của cậu hay là hệ thống vậy? Xem ra bên cạnh cũng có vài người hiểu biết đấy. Mayuri, thật ra cậu là ai? Tại sao lại theo dõi tôi mấy ngày nay? Tôi là Mayuri, người quản lý của Kerubiel. Mayuri, Ryu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc khi nghe Mayuri nói như vậy. Toka cùng nhóm Miku theo dõi đã theo rất lâu rồi trò chuyện với nhau và vấn đề bàn là về Ryu tự nhiên nói chuyện một mình. Lúc tập trung hết sức mạnh của tinh linh ở đó thì tôi sinh ra một cách tự động. Mục đích là để xác định vật chứa có đủ tư cách hay không. Mayuri, Ryu dùng tay chỉ mình thì Mayuri gật đầu. Theo kết quả quan sát, quyết định của tôi là không cần thiết khởi động hệ thống nữa. Nhiệm vụ của tôi và Kerubiel đã hoàn thành. Mayuri, thế cậu thì sao? Tôi sẽ bị phân giải ra. Trở về với vô. Mayuri, Ryu kích động lên nắm lấy vai Mayuri. Không có cách nào sao? Mayuri lắc đầu biểu thị ý của mình cho Ryu biết. Sau khi đưa ra quyết định rồi tan biến đi. Tôi được sinh ra là vì điều này. Chỉ vậy thôi. Mayuri, trên người Mayuri đột nhiên xuất hiện ánh sáng và quần áo trên người biến mất xuất hiện lại là trang phục giống với tinh linh sáo trang của nhóm Toka. Chỉ là không biết vì sao đến phút cuối cùng tôi muốn nói chuyện với cậu. Mayuri, sau lưng Mayuri xuất hiện hai đôi cánh thiên sứ bọc lại thân thể nàng. Ryu ngay lập tức chạy tới nhưng mà bị luồn khí từ đôi cánh vỗ một cái bị chấn cho lùi lại. Trong đầu Mayuri nhớ tới những hình ảnh mà các tinh linh đã trải qua hẹn hò với Ryu. Thân hình Mayuri bay lên không dừng lại một chút rồi Mayuri quay đầu lại nhìn Ryu. Tạm biệt, Ryu, Mayuri. Bỗng nhiên sau lưng Mayuri bộc phát ra cường quang khiến cho Mayuri kinh hãi cùng với những người khác ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Quả cầu mà Ryu cùng với các tinh linh chỉ thấy được xoay tròn rồi biến thành một con quái vật có hai đôi cánh thiên thần cùng với chiếc đuôi dài. Kerubiel, tại sao? Mayuri, Kerubiel bỗng nhiên hội tụ năng lượng bắn thẳng tới chỗ Mayuri và Ryu cùng nhóm Miku đang đứng. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Ryu vừa hét lên xong thì nhóm Miku trên người xuất hiện tinh linh sáo trang cũng là lúc lôi điện từ Kerubiel phát ra rơi xuống. Khói bụi tán đi để lộ ra lông tóc không thương Ryu cùng với nhóm Miku. Kerubiel lại tiếp tục tấn công nhưng mà lần này là tấn công diện rộng. Đùa với tao à, tiềm long xuất uyên. Ryu huy quyền và mặt đất nứt ra từ đó dâng lên một đạo hư ảnh cự long gào hét hướng về Kerubiel phát công kích đánh tới. Đòn này chỉ là ngăn cản mà thôi nên là Ryu dùng không hết lực. Kotori giao quyền chỉ huy lại cho Kyoa và cùng với những người khác đi ra ngoài. Kyoa đã dùng cách nào đó đã đẩy Kerubiel lên thiên không tầm 5 km cách Tengu City. Ryu cùng các tinh linh lên theo sau Kerubiel. Những tinh linh khác đều xuất hiện. Kerubiel nhân lúc mọi người tập trung vào nó đã thả xuống một quả cầu và bắt gọn thành công Mayuri còn đang đứng suy nghĩ lấy lý do vì sao Kerubiel lại hành. Động như vậy, biến cố quá bất ngờ khiến cho ai cũng không kịp phản ứng đợi cho mọi người định thần lại thì Mayuri đã bị bắt đi rồi. Mayuri khi bị bắt thì không thể tin vào mắt mình được là Kerubiel lại hành động như vậy. Ngay khi Ryu chuẩn bị động thủ thì Kyoa từ Frasinua liên lạc với Ryu. Ryu, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Kyoa, nghe đây. Cảm biến cho thấy có một luồng sóng mới phát ra từ con quái vật kia và bọn tôi lần theo nguồn sóng thì phát hiện luồng sóng đó là từ cô gái bị bắt đó. Kyoa, nhìn xem mức độ yêu thích của Mayuri với ta như thế nào. Kyoa tuy hơi bất ngờ khi mà Ryu yêu cầu nhưng vẫn làm theo. Khi mà Kyoa nhìn xem mức độ yêu thích thì chấn kinh luôn. Ryu mức độ yêu thích là 100. Kyoa, vậy là đủ rồi. Từ trên người Ryu tản giật khiếp người khí thế khiến cho các tinh linh xung quanh cậu không biết cậu đây là làm sao. Ha ha, ngươi tới số rồi Kerubiel. Dám bắt người của lão tử thì lão tử đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ luôn. Diệt thế long thương nhất thương đoạt hồn. Phá diệt phệ thương và ma thương Itena được Ryu ném đi bay với vận tốc ánh sáng bắn thủng hai cánh lớn của Kerubiel khiến cho nó gào hét lên. Thân hình cậu cũng biến mất theo và xuất hiện là lồng giam của Kerubiel dùng để nhốt Mayuri. Tại sao chứ? Tại sao lại cứu tôi? Mayuri, cần phải hỏi sao? Tình cảm trong lòng em mà không dám đối diện vậy để anh làm. Giác, Ryu chỉ bóp nhẹ một cái và chiếc lồng giam nát bấy thành vô số mảng vỡ. Thân hình lại lóe lên và xuất hiện lần nữa là ở các tinh linh bên người rồi. Queen, em biết về Kerubiel thì chắc có cách giải quyết đi. Muốn tiêu diệt Kerubiel thì phải tập hợp đủ linh lực của 18 tinh linh mới được, nhưng mà ở đây chúng ta thiếu một người là Nasumi, mà nếu có thành công thì cô ấy cũng tan biến thôi. Queen, không đâu, Mayuri đã chú định là vợ của ta thì không có vụ có đâu. Chỉ cần tiêu diệt Kerubiel là được rồi, còn lại cứ để anh lo. Nhưng mà chúng ta thiếu một người làm sao bây giờ? Toka, Mayuri nói thế nào đi nữa cũng là tập hợp thể của các tinh linh, vừa nãy khi anh chạm người nàng thì cảm nhận được linh lực của Nasumi đang bị phong ấn. Trong đó và ta vừa mới giải phong rồi. Vậy nên để cho nàng tạm thời đảm nhiệm vị trí của Nasumi đi. Được, vậy chúng ta làm thôi, nên nhớ là chỉ có một lần duy nhất thôi đấy, vì cái này sẽ rút đi phần nữa linh lực của chúng ta. Queen, biết rồi. Thế là Queen dẫn đầu các tinh linh tới trước mặt Kerubiel khoảng cách 50 mét và xếp thành vòng tròn, rồi mỗi người đều bùng nổ ra toàn bộ linh lực của mình. Ryu cũng không nhàn rỗi mà gọi về song thương của mình để chúng trôi nôi phía sau cậu cùng với lôi vong diệt đinh ba cùng song kiếm. Tay phải cậu đưa ra trước để hình nấm đấm. Lôi vong diệt đinh ba ở phía trước nấm đấm của cậu. Song thương và song kiếm trôi nổi ở xung quanh không ngừng lấy lôi vong diệt đinh ba làm trung tâm xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuẩn bị xong chưa? Rồi, X18. Đi chết đi cho ta. Phá diệt hỗn thế. Còng. Ryu đấm vào chuôi lôi von diệt đinh ba khiến cho nó nổ bắn đi. Lực lượng tản giật ra làm cho nó không ổn định, nhưng có bốn vũ khí ổn định nên là nó bay đi xuyên qua vòng tròn trung tâm nơi tập hợp 18 linh lực khác nhau. Của 18 tinh linh rồi như quả đạn pháo đâm xuyên qua Kerubiel đang trong hình dạng thứ hai. Tạo hình của nó nhìn trông giống mũi khoang cùng với phía sau đuôi là bốn cánh thiên sứ. Đòn tấn công này của Ryu giống như là viên đạn cỡ lớn vậy. Lấy cậu làm cò xuống để đẩy lôi von diệt đinh ba đi, và tứ đại vũ khí đóng vai trò là nòng súng để ổn định không cho lôi von diệt đinh ba bay lệch khỏi quỹ đạo. Năng lượng của tinh linh như là bắp cho lôi von diệt đinh ba thêm công kích nên là Kerubiel không chịu nổi một đòn này mà bị Kerubiel chẻ ra thành bốn khúc và phát nổ trên không trung. Ryu nhanh chóng thu nhập những năng lực tản giật cho vụ nổ Kerubiel tạo ra không ngừng truyền vào người Mayuri trợ giúp nàng không biến mất, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ, nàng phải đạt được cột nguồn của tinh linh mới được. Bỗng nhiên trong hư không vang lên một giọng nói trầm thấp của một nữ nhân. Hai, coi như giúp ngươi một lần vậy. Nữ nhân bí ẩn. Trên trời một cột sáng chiếu xuống người Mayuri làm cho nàng trong trạng thái không ổn định đã ổn định lại rồi. Mọi chuyện đều giải quyết, thế là đại gia đều trở về nhà. Ryu sâu sắc nhìn Frasinus một cái và xuyên thấu qua tàu Frasinus nhìn lên thân hình Rain. Giọng nói ban nãy không ai xác định được bắt nguồn từ đâu hay là ai, nhưng mà Ryu biết người nói chuyện là Rain. Tối đến trong phòng Ryu, tiếng rên rỉ của Mayuri từ trong phòng cậu truyền ra làm cho mọi người đang ăn cơm phải đỏ mặt lên. Darling thật là, hạ thủ cũng quá nhanh đi. Miku, hắn cũng không chờ được mà, dù sao Mayuri xinh như vậy mà Ryu bỏ qua thì ta cảm thấy mắt hắn có vấn đề. Queen, vậy là những tinh linh đều đã tìm hết rồi, giờ chỉ cần mỗi Nasumi là xong thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể yên bình sống qua ngày là được rồi. Nia, cách chương.